ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 78, vật tư giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thông hướng ngoại ô thành phố, con đường bên trên, một chiếc xe vận tải ngay tại đi vào, trên xe lôi kéo chính là trước đó đặc công đội đáp ứng cùng Trần Vũ trao đổi vật tư, bên trong còn lại một nhóm kia cỡ nhỏ nông nghiệp máy móc cùng bọn hắn định dùng đến cùng Trần Vũ trao đổi rau quả vật tư hàng mẫu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó cùng Trần Vũ đặt thành vật tư đổi rau quả giao dịch đối với toàn bộ cục cảnh sát tới nói đương nhiên không đáng giá nhắc tới, cho dù Trần Vũ tại thăng cấp xong trồng trọt nhà ấm về sau, có thể một tháng cung cấp gần 2.000 cân mới mẻ rau quả cũng giống như vậy. Nhưng cùng Trần Vũ giao dịch chỉ là đặc công đội, mỗi tháng 1-2.000 cân rau quả đây đối với đặc công đội tới nói, vẫn rất có lực hấp dẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm là cái này 1-2.000 cân rau quả sản xuất mặc dù rất có lực hấp dẫn, nhưng lại không đến mức nói qua tại mê người, sẽ để cho đặc công đội người động cái gì lệch ra đầu óc. Rốt cuộc đặc công đội người nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không tính thiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng chỉ là chính thức đặc công đội viên đều có hơn 100 người, 200 cân cải trắng cũng chỉ đủ đại sư phó xào một trận có dư, xào hai bữa liền phải trộn lẫn chuột thịt thêm điểm đo. Tuy nói nếu như tâm tư âm u một chút người khả năng liền động đem Trần Tân cái này tiểu chỗ tránh nạn chiếm xuống tới, mình hưởng thụ tâm tư, nhưng đối với đặc công đội tới nói, chỉ là một tháng 1-2.000 cân rau quả còn không đáng đến bọn hắn làm như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể nói thế nào, bây giờ chính phủ cơ cấu kiện toàn quốc gia cùng quân đội vẫn như cũ hoàn chỉnh, thành phố cũng cực kỳ ỷ lại đặc công đội để duy trì thị khu trật tự, nhưng đặc công đội cũng chẳng qua là cục cảnh sát một bộ phận, đặc công đội cũng còn chưa tới có thể muốn làm gì thì làm trình độ. Làm tỷ, ngươi nói A Tân hắn sẽ tiếp nhận cha ta, bọn hắn nói lên điều kiện trao đổi sao? Một lần nữa mặc vào đồng phục cảnh sát Đinh Ninh ngồi ở ghế cạnh tài xế, hướng đang lái xe Tần Lam hỏi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Đinh Thúc Cường ngạnh thái độ dưới, Đinh Ninh bị hắn tiếp trở về cục cảnh sát chỗ tránh nạn, một lần nữa phủ thêm đồng phục cảnh sát, bất quá nàng cũng từ lúc đầu đơn vị điều đến đặc công đội, phụ trách cho Tần Lam trợ thủ trên danh nghĩa xem như dự bị quan sát viên. Lần này thì là cùng Tần Lam cùng đi cho Trần Tân đưa vật tư, tiện thể đem cái này nguyệt trao đổi rau quả kéo trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên tâm lái xe Tần Lam nghe được Đinh Ninh hỏi như vậy, suy nghĩ một chút nói. Bằng vào ta đối A Tân hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ tiếp nhận sinh hoạt vật tư đổi rau quả bảng giá, về phần nói cái khác vật tư, phải nhờ vào chúng ta cùng hắn nói chuyện. Đây cũng là Tần Lam lần này tới nhiệm vụ chủ yếu, cùng Trần Tân thỏa đàm vật tư trao đổi rau quả cụ thể tỷ lệ. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt đặc công đội trên tay vật tư coi như phong phú, tăng thêm mỗi tháng cũng còn có thể từ thành phố nơi đó thu hoạch được, ở trước mắt loại tình huống này coi như đầy đủ tiếp tế, xuất ra một phần nhỏ đến cùng Trần Tân trao đổi mới mẻ rau quả cải thiện cơm nước là đặc công đội trước mắt đủ khả năng tiếp nhận. Dưới mắt mặc dù là tận thế không sai, nhưng vật tư cung ứng còn có thể bảo hộ tình huống dưới, 1-2.000 cân rau quả đối với đặc công đội tới nói, vẫn thật là chỉ là cải thiện cơm nước mà thôi, rốt cuộc rau quả cũng không phải là món chính, không thể lấy ra làm cơm ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Tần Lam trả lời, Đinh Ninh không thể phủ nhận, từ bên hông vũ trang mang lên rút ra mình súng lục đặt ở trên tay vuốt vuốt, giọng nói có chút bất mãn nói lầm bầm. A Tân vẫn là thật không có cảnh giác cảm giác, liền xem như ta quan hệ, hắn cũng không nên như thế tín nhiệm cha ta. Vạn nhất có người muốn cướp hắn chỗ tránh nạn, có khẩu súng liền có thể giải quyết hắn. Đối với Đinh Ninh, Tần Lam tự nhiên cũng là tán đồng, Trần Tân chỗ tránh nạn dưới cái nhìn của nàng an toàn biện pháp xác thực làm được không quá đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đạo ba phòng cửa ứng đối thiên tai tuy nói đã đầy đủ, nhưng nếu có người thật lên cái gì ý đồ xấu, Trần Tân chứa ở chỗ tránh nạn bên trong cái này hai cánh cửa có thể lên bao lớn tác dụng thật khó mà nói. Hai người mở ra xe tải đã tới Trần Tân chỗ tránh nạn, vẫn như cũ dùng sóng ngắn điện đài gọi mở cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Đinh, nhìn ngươi dạng này là trở lại cục cảnh sát rồi, cùng Đinh Thúc Hòa hảo rồi. Trần Tân nhìn xem Đinh Ninh trên thân kia một thân cảnh dụng quần áo huấn luyện cùng nguyên bộ đơn cảnh trang chuẩn bị, không khỏi xông nàng hỏi một câu. Lão ba phái Lam thì tới bắt ta về đi, ta còn có thể có lời gì nói. Tốt xấu có thể một lần nữa xuyên về đồng phục cảnh sát. Đinh Ninh hướng Trần Tân giải thích một phen, đồng thời còn có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Lúc đầu lão ba đều đáp ứng để Nghiên tỷ cùng Hinh tiểu muội cũng dọn đến cục thành phố chỗ tránh nạn, nhưng Nghiên tỷ không nguyện ý, hiện tại còn ở tại chính nàng nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên nói như vậy, Đinh Ninh trên mặt cũng toát ra đối Mạc gia tỷ muội lo lắng. Trước đó Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên nói tới liên quan tới dưỡng khí vấn đề, Đinh Ninh tự nhiên cũng biết cái này sự tình, tăng thêm ba nàng lại đem nàng từ Mạc Khanh Nghiên nhà chỗ tránh nạn tiếp trở về thị cục cảnh sát chỗ tránh nạn, Đinh Ninh nếu như còn không nghĩ tới cái này là nguyên nhân gì kia nàng cũng không tránh khỏi quá ngu một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Đinh Ninh trong lời nói Trần Tân tự nhiên nghe được lo lắng của nàng, đối với cái này sự tình hắn cũng không khỏi nhíu nhíu mày lông. Chỉ là Mạc Khanh Nghiên lựa chọn hắn cũng không dễ can thiệp, chỉ có thể lắc đầu nói. Quay lại ta cùng Long Nương hãy nói một chút đi, thực sự không được ta giúp nàng làm chế dưỡng máy móc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Tân ngươi sẽ còn làm chế dưỡng máy móc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Ninh cùng Tần Lam hiển nhiên đều vì Trần Tân lời nói nhận thấy đến kinh ngạc. Trần Tân nhìn xem hai người kinh dị bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, thế là nói. Giản dị chế dưỡng máy móc rất dễ dàng làm a, dùng bể thủy tộc hoặc là lục thực dương liền có thể mình cải tạo một cách, thậm chí không thay đổi đều có thể, trực tiếp dùng lục thực dương liền có thể thay thế, chỉ bất quá cung cấp dưỡng lượng rất thấp mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, nguyên lai là dạng này. Đinh Ninh vội vàng gật đầu, biểu thị ra lý giải, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Trần Tân nói là giống chính phủ chỗ tránh nạn bên trong dùng chế dưỡng thiết bị đồng dạng chế dưỡng máy móc, căn bản không hướng loại này giản dị chế dưỡng trên máy liên tưởng. Trần Tân cũng không có để ý Đinh Ninh thái độ, xông Tần Lam hỏi. A Lam, lần trước vật của ta muốn lần này mang đến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm đi, ngươi lần trước muốn cỡ nhỏ máy móc nông nghiệp đều trên xe, mà lại lần này ta còn mang cho ngươi những vật khác. Tần Lam nói khẳng định đi vào xe tải đằng sau mở ra toa xe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùy tiện ngồi ta đi cấp các ngươi rót chút nước. Đem Tần Lam mang tới đồ vật đưa vào phòng chứa đồ, Trần Tân kêu gọi hai người tại phòng khách ngồi xuống, một bên tìm được cái chén cho hai người đổ nước. Chỉ là chỗ tránh nạn bên trong chỉ có Trần Tân một cá nhân sinh sống, hắn cũng không có chuẩn bị dư thừa chén nước, tìm nửa ngày cũng không tìm được có thể cho Tần Lam cùng Đinh Ninh đổ nước cái chén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy cảnh này, Tần Lam vội vàng xông Trần Tân nói. Đừng tìm A Tân, trên xe có nước ngươi không cần làm phiền. Ngồi xuống trước đã, ta cái này còn có một số việc cùng ngươi nói. Nghe được Tần Lam nói như vậy, Trần Tân cũng chỉ đành từ bỏ tìm chén nước cố gắng, ở trên ghế salon ngồi xuống, chờ lấy Tần Lam nói sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trên thân móc ra một trang giấy đưa tới Trần Tân trước mặt Tần Lam rồi mới lên tiếng. Trước ngươi nói cùng chúng ta đặc công đội dùng vật tư đổi rau quả giao dịch, trải qua thảo luận đội trưởng cùng chính ủy đều đã đồng ý, phần này là chúng ta sửa sang lại vật tư báo giá. A Tân ngươi xem một chút có thể hay không tiếp nhận, nếu có phải sửa đổi hoặc là cảm thấy không nơi thích hợp chúng ta lại thương lượng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.